Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54 Cá Sấu. Bị Barbosser xưng là trên biển nhi nữ, Bella cảm thấy chính mình cho dù không am hiểu thủy chiến, nhưng ít ra cũng muốn biết bơi chiến. Đơn giản thu thập một phen, nàng liền đi trường học trong nhà hồ bơi luyện luyện. Không luyện không biết, một luyện dọa nhảy dựng, nàng bơi lội tốc độ mau đến kinh người. Dòng nước đối nàng gần như không có nửa điểm lực cản, ngược lại như là ở đẩy nàng đi tới giống nhau, nhẹ nhàng nghiền áp đang ở thượng du vịnh khóa mấy cái thấp niên cấp học sinh. Mà này còn chỉ là dùng hơn một nửa lực lượng trình độ, nàng cảm thấy chính mình cột lấy một chân đều có thể phá kỷ lục thế giới. Ở bơi lội huấn luyện viên Kinh Vi Thiên Nhân phía trước, nàng liền chạy về đến nhà, dặn dò xe bán tải so không có việc gì đừng thò đầu ra. Lại cấp Charlie gọi điện thoại, nói muốn xử lý một ít đại học nhập học phương diện sự. Theo sau Bella liền cưỡi phi cơ chạy tới Florida, cướp biển vùng Caribe. Xem tên đoán nghĩa, chính là ở biển Caribe này đại khái hoạt động trong phạm vi hải tặc. Nước Mỹ bên này có thể cùng biển Caribe dính dáng chỉ có Florida, phi hành đường xá chung một đường. Thái Bình, không có cướp máy bay, không có nổ mạnh, càng không có gì virus đại bùng nổ. Bất quá cuối cùng vẫn là không có trước mắt mà Miami rớt xuống, mà là dừng lại ở bang Georgia thủ phủ Atlanta. Bella thuê chiếc xe, theo sau liền dọc theo la bàn chỉ điểm, lái xe một đường hướng nam, sắp rời đi Atlanta thời điểm, nàng mới biết được phi cơ trước tiên rớt xuống nguyên nhân. Bang Florida bên kia có cơn lốc quá cảnh, sở hữu phi cơ đều không thể ở bên kia rớt xuống, đối với Bella tới nói. Cơn lốc thật đúng là cái mới mẻ sự vật, nhưng đối bên này người tới nói, vậy lơ lỏng bình thường. Nước Mỹ bị dự vì gió lốc chi hương, mỗi năm đều sẽ gặp được 1.000 đến 2.000 cái gió lốc, bình quân xuống dưới, một ngày ít nhất 3 cái. Trên đất bằng phong nhiều, mặt biển thượng phong cũng không ít. Cơn lốc nguồn gốc cùng địa lý vị trí, khí hậu điều kiện, đại khí chuyển động tuần hoàn có quan hệ. Đến nỗi cụ thể là như thế nào hình thành, xin lỗi, mỗi ngày nghiên cứu phong kiến mê tín Bella cũng nháo không hiểu, càng là tới gần Florida. Cơn lốc mang đến uy hiếp lực càng lớn, kiếp trước nàng chưa thấy qua cơn lốc quá cảnh đáng sợ. Hiện tại xem như kiến thức tới rồi, che trời lấp đất nước mưa đánh vào pha lê thượng. Cuồng phong đem ven đường cây cối cùng biển quảng cáo thổi đến ngã trái ngã phải. Tuy rằng tử thần đã bị xử lý, nhưng Bella vẫn là có điểm tiểu khẩn trương. Nàng thấp thỏm mà nhìn ven đường hai sườn kiến trúc. Sợ cái gì thân cây linh tinh đồ vật ngã xuống tới tạp đến chính mình, la bàn kim đồng hồ chỉ hướng nam phương. Tuy rằng đánh giá chắc nơi đó đã là cơn lốc nhất định phải đi qua chỗ, nhưng nàng vẫn là căng ra đầu hướng nam khai. Gainesville, thành phố này ở vào bang Florida, trung bắc bộ. Thừa thải trái cây, rau dưa cùng cây thuốc lá. Bản thân chính là mậu dịch trung tâm. Công nghiệp cũng cực kỳ phát đạt. Ở không có cơn lốc dưới tình huống, là Đông Hải ngạn mấy cái nhất thích hợp cư trú thành thị chi nhất. Một đường đi qua, vệ binh quốc gia cùng địa phương cảnh sát đều ở tổ chức dân chúng rút lui. Bella từ xe tái radio được đến tin tức, rút lui cư dân nhân số vượt qua 100 vạn, vũ càng rơi xuống càng lớn. Nàng cảm thấy chính mình mới vừa tiến Florida thời điểm, sức gió còn không có mãnh liệt như vậy. Này một đường khai lại đây, tình hình giao thông cực kém, tầm mắt cũng không tốt. Hơn nữa nàng còn phải thỉnh thoảng dừng xe chỉnh lý la bàn phương vị, cho nên tốc độ vẫn luôn không mau. Ở một cái ngã rẽ, nàng dừng lại xe, ven đường bảng hướng dẫn có hai cái, chính nam phương chỉ hướng Gainesville. Thiên phía đông nam bảng hướng dẫn thượng họa một cái phim hoạt họa bản cá sấu. Tựa hồ chỉ hướng một cái gọi là cá sấu chạy chăn nuôi địa phương, nàng nhìn nhìn la bàn. Không ngoài sở liệu, kim đồng hồ chỉ hướng đông phương nam, các ngươi này giúp liệt tổ liệt tông liền liên thủ hố ta đi. Nàng có chút tức giận mà mãnh đánh tay lái. Quải thượng đường nhỏ, hướng về phía đông nam chạy tới, khai ra đi không đến 3 km. Nàng không thể không đem xe ngừng ở ven đường. Nước mưa quá lớn, mặt đường đã bị hoàn toàn bao phủ. Này xe quay đầu lại còn phải còn cấp thuê xe công ty. Một nghèo hai trắng nàng hiện tại nhưng bồi không dậy nổi, mặc vào áo mưa. Nàng xuống xe đi bộ, mưa to tầm tã nghiêm trọng trở ngại tầm mắt cùng thính giác. Nàng đánh đèn pin, có chút gian nan mà dọc theo quốc lộ hướng nam đi, một chốc một lát tìm không thấy thứ kiếm. Nàng liền ở ven đường nhặt căn thép, đem một đầu ma tiêm. Vì kế tiếp khả năng phát sinh chiến đấu làm chuẩn bị, vũ càng rơi xuống càng lớn. Ven đường giọt nước đã không qua bên hông. Bella cứ việc vẫn luôn ở chỗ cao đi tới. Thường thường còn cùng ninja giống nhau. Ở phòng ốc gian nhảy lên. Nhưng nước mưa vẫn là rót nàng một giày. Nàng chuẩn bị áo mưa. Chuẩn bị đèn pin. Thậm chí còn chuẩn bị vũ khí. Di độc không chuẩn bị giày đi mưa. Ai có thể nghĩ đến vũ sẽ lớn như vậy. Đi tới. Nàng đột nhiên ở lộ trung gian thấy được tiêu có cảnh sát tiêu chí xung phong thuyền. Tranh thủy bò lên trên xung phong thuyền. Thử. Phát hiện thứ này thực hảo thao tác. Chỉ là motor biên vết máu làm nàng nhịn không được tả hữu nhìn. Nước mưa cùng gió to làm mặt. Nước phập phồng không chừng. Vẩn đục trên mặt nước còn nổi lơ lửng đại lượng cư dân trong nhà tạp vật. Bất quá Bella vẫn là đã nhận ra khác thường. Dưới nước có cái gì? Nơi xa phòng ốc nội mơ hồ truyền đến, hét. Tiếng kêu cứu. Bella làm lơ kêu cứu. Chuyên tâm nhìn chằm chằm dưới nước đồ vật tốc độ không tính mau. Chỉ là tương đối ẩn nấp. Hơn nữa, còn nhiều. Liên tưởng đến phía trước ven đường bố cáo bài cùng phụ cận hoàn cảnh. Nàng đã đoán được chính mình kế tiếp phải đối phó địch nhân. Cá sấu. Rất nhiều cá sấu. Rốt cuộc là cái nào ngốc bức nhàn đến không có chuyện gì. Khai trại chăn nuôi dưỡng cá sấu chơi. Lần này sự kiện kết thúc. Ta muốn cáo chết nha. Bella ở trong lòng hung tợn mà nghĩ đến, nàng thử dụng tâm linh năng lực câu thông cá sấu. Bất chiến mà khuất người chi binh là tốt nhất. Nhưng không nghĩ tới này đó động vật trong lòng oán niệm cực đại. Tựa hồ không cắn chết vài người liền khó có thể hóa giải trong lòng chi hận dựa theo Bella phỏng. Đoán, nếu không phải clip sâu thần lực ảnh hưởng. Chính là cái kia ngốc bước chạy chăn nuôi chàng chủ mỗi ngày bái cá sấu ra làm bao da. Làm đai lưng. Sau đó khiến cho cá sấu cái này tộc đàn đối nhân loại tập thể oán niệm. Dù sao tình huống hiện tại chính là cá sấu nhóm bạo tẩu. Nếu câu thông không có hiệu quả. Vậy các ngươi liền đi tìm chết đi. Mặt nước phi thường vẩn đục. Nàng không có thấu thị mắt. Chỉ có thể bằng vào rất nhỏ cảm giác. Tới phán đoán mấy chỉ cá sấu đại khái phương vị, mơ hồ nhớ rõ cá sấu ở dưới nước cũng là dựa vào bò. Nàng kiên nhẫn đợi một hồi, đương một con cá sấu muốn nổi lên mặt nước thời điểm. Nàng bỗng nhiên ra tay, chừng ngón tay phẩm chất thép nhắm ngay cá sấu trồi lên tới vị trí hung hăng. Đâm, phốc cá sấu ra lực phòng ngự không thấp. Bella cảm nhận được không nhỏ trì trệ cảm, nhưng ở nàng lực lượng thêm vào hạ. Thép vẫn là đâm xuyên qua cá sấu thân thể, đây là một cái nhìn ra thể trường gần 3 mét đoàn hôn cá sấu. Trọng lượng sắp vượt qua 800 kg, thép từ cá sấu lưng đâm vào. Từ dưới bụng dò ra, tao ngộ đột nhiên tập kích. Cái này làm cho cá sấu phi thường phẫn nộ. Nó kịch liệt giãy giụa. Bella không cùng nó phân cao thấp. Dùng một cái đấu kiếm trung chuyển di thứ kỹ xảo. Bước chân triệt thoái phía sau. Tay phải thuận thế nhẹ nhàng mà đem thép từ cá sấu trong cơ thể rút ra. Hết chương.